Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa và Tâm An rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 11 của câu chuyện Cưới Thêm Vợ Bé được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Sau khi mà gửi tới cho quý vị 10 tập truyện vừa qua, Tâm An nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ quý vị. Và Tâm An biết rằng là cô gái Tiểu Đình của chúng ta ngày hôm nay phải đối diện với rất rất nhiều khó khăn. Nhưng mà trong đó lại có một tin vui là ngày hôm nay Đình Đình sẽ có một đứa con với anh chàng Khiếu Trạch. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp cuộc sống của cô gái Đình Đình trong gia đình họ Phó ra sao. Quý vị cùng theo dõi với Tâm An nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này thì quý vị ơi, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị nội dung tập 11 của câu chuyện này. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Với cách giải quyết tạm thời này của Khiếu Trạch, ông nội Phó tương đối hài lòng. Kể từ lúc nghe Vũ Lê báo lại chuyện của Phúc Sinh và Lan Trúc, ông thật sự cảm thấy rất đau đầu. Ông chỉ sợ nếu đúng thật là như vậy, Khiếu Trạch tức giận sẽ không chịu bỏ qua cho Phúc Sinh. Đến lúc đó, một bên cháu, một bên vừa là cháu vừa là em, ông lại cảm thấy rất khó xử. May mà Khiếu Trạch sáng suốt, thằng bé quyết định như vậy cũng đỡ ông phải lo nghĩ nhiều. Khiếu Trạch rời đi, ông nội Phó ngồi thưởng trà trong vườn. Đến gần tối mới có ý định đi vào nhà nghỉ ngơi. Vịn tay quản gia Ngô, ông vừa đi vừa dặn dò. Ông gọi cho A Đạt, nói nó ngày mai đến đây gặp tôi có chút chuyện. Dạ vâng, tôi nhớ rồi thưa lão gia. Phó gia đúng như là lời lão tiên từng nói, nội bộ phó gia càng ngày càng bất ổn, không biết đến bao giờ. Lời nói còn chưa dứt thì ở trong nhà, người giúp việc hoảng hốt chạy ra. Bà ta vừa nhìn thấy ông nội Phó và quản gia Ngô, bà ta liền vội vàng thông báo. Không hay rồi ông chủ ơi, biệt viện Phó gia bị cháy. Nghe báo là có nhiều người bị thương lắm, trong đó có cả cô Lan Trúc, vợ của cậu nhỏ. Cô ấy đứa bé không ổn rồi ông à. Biệt viện Phó gia xảy ra hỏa hoạn, cháy không lớn nhưng có thiệt hại về người và của. Gần chục người làm bị thương. Phúc Sinh bị thương không nặng, nhưng ngược lại, Lan Trúc lại bị rất nặng. Cô ấy vì muốn đỡ cho Phúc Sinh một mạng mà bị vật nặng đè ngã. Đứa nhỏ trong bụng không thể nào giữ được, đến cả tính mạng của cô ấy cũng không chắc có giữ được hay không. Đình Đình bị bỏng vai trái, tai cô cũng bị thương bởi vì cô muốn cứu Lan Trúc nên mới cố gắng chạy vào trong khu C. May mắn là lúc cô và Phúc Sinh đang loay hoay tìm cách cứu Lan Trúc, thì người chi viện tới kịp. Bọn họ giúp đưa Lan Trúc ra ngoài và cũng đưa cô và Phúc Sinh đến bệnh viện. Khiếu Trạch sốt ruột muốn chết. Anh đợi bên ngoài, đợi gần 30 phút mới nhìn thấy Đình Đình được Vũ Lan dìu ra. Trên vai của cô quấn băng trắng, tai lúc này cũng được xử lý cẩn thận, băng gạt che kín một bên tai, trông có chút thảm hại. Nhìn thấy Tiểu Đình, Khiếu Trạch vội vàng đi đến đỡ lấy cô. Anh nghĩ cô đang rất hoảng loạn nên không dám hỏi cô nhiều. Dìu cô đi đến ghế ngồi xuống. Lúc này anh mới hỏi Vũ Lan. Cô ấy có bị gì nặng không? Có cần phải nhập viện để theo dõi không? Không cần đâu anh. Nó khỏe như trâu ấy mà. Có điều phải kiêng kỵ chỗ vết bỏng đấy. Phải thường xuyên thoa thuốc. Mà trong quá trình thoa thuốc phải nhẹ nhàng, đừng có làm vỡ bóng nước. Về mức độ nặng nhẹ thì con nhóc này chỉ bị nhẹ thôi. Nhưng vì công việc của nó đặc thù, tôi nghĩ rằng anh nên mời y tá về, chăm sóc vết bỏng cho nó mỗi ngày. Như vậy mới không sợ để lại sẹo. Mà còn về vết thương ở tai, bắt buộc phải đưa đến bệnh viện để kiểm tra theo ngày. Trước kia, nó từng bị thương rất nặng ở tai trái, bây giờ lại thêm một lần nữa bị thương đúng ở vị trí này. Mặc dù không cần phải nhập viện, nhưng hết sức cẩn thận. Anh có hiểu không? Khiếu Trạch gật đầu liên tục. Anh thật lòng rất lo cho Tiểu Đình, lo nhất là vết thương ở tai của cô. Trong vụ tai nạn năm xưa, Đình Đình bị thương nặng ở tay trái, xém chút nữa là bị khuyết tật một bên tai. Cũng may là có Vũ Lan sơ cứu kịp thời nên mới giữ được tay khỏe mạnh. Bây giờ cô lại bị thương đúng vào chỗ bị thương cũ. Vốn đã lo, lại càng thêm lo. Anh nhìn cô bị băng một bên tai mà xót xa trong lòng, sốt ruột đến phát điên. Sau khi dặn dò Đình Đình, Vũ Lan có ca cấp cứu nên phải về khoa của mình. Khiếu Trạch sau khi nghe qua một lượt căn dặn, anh mới dìu Đình Đình đến phòng cấp cứu khoa sản. Đáng lý anh muốn đưa cô về, nhưng cô không đồng ý. Cô muốn đến chỗ của Lan Trúc, muốn xem tình hình của cô ta và mọi người ra sao. Vừa nhìn thấy Tiểu Đình đến, bà phó nhỏ đi nhanh về phía cô. Bà nhìn thấy cô băng trên quấn dưới, nhìn không được lo lắng. Bà khóc méo, nắm lấy tay của cô. Sao thế này hả con? Con bị làm sao thế này? Đau lắm có phải không? Bởi vì bà phó nhỏ vừa nói vừa khóc nên Tiểu Đình nghe không rõ. Nhưng mà cô đoán được là bà đang rất lo cho cô. Để trấn an bà, cô vội vàng đáp. Con không sao đâu mẹ. Con khỏe lắm, mẹ xem này. Khiêu Trạch cũng giúp cô trấn an bà. Anh biết mẹ anh rất thương Tiểu Đình, tuổi bà cũng cao, anh không muốn bà thêm lo lắng. Nhìn thấy mẹ chồng không còn khóc, Đình Đình lúc này mới hỏi đến tình hình của Lan Trúc và mọi người. Mẹ ơi, Lan Trúc thế nào à mẹ? Còn mọi người, có ai bị làm sao không ạ? Có nặng lắm không à mẹ? Mọi người không ai bị làm sao. Nặng lắm là bị bỏng ở mức độ trung bình. Còn lại đều ổn con à. Chỉ riêng con Lan Trúc là không ổn lắm. Đứa nhỏ mất, con bé hôn mê, đến bây giờ chưa tỉnh lại. Khiếu Trạch lúc này lên tiếng. Bác sĩ nói cô ấy thế nào hả mẹ? Còn Phúc Sinh đâu? Cô ấy đi đâu rồi à? Bác sĩ nói con bé Lan Trúc hôn mê sâu, vùng đầu bị va đập mạnh, tụ máu bầm ở não, chân trái thì bị gãy, phải bó bột định hình, mà trên da cũng có nhiều vết bỏng. May mắn là không nặng. Nặng nhất là đứa nhỏ, nó mất. Nặng nhì là Lan Trúc chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Còn Phúc Sinh thì vừa mới đi theo Tiểu Hoa xử lý vết thương rồi. Nó ngồi đây từ lúc vào viện tới giờ, chắc nó cảm thấy áy náy lắm. Đình Đình nghe khá rõ vì ở cự ly rất gần. Cô lúc này liếc mắt nhìn sang Khiếu Trạch. Anh lúc này cũng đang nhìn cô, tựa như là đang trao đổi ý nghĩ. Phục Sinh cảm thấy áy náy là hoàn toàn đúng. Nếu không phải vì cố gắng đỡ cho cậu ấy thì Lan Trúc không bị cửa gỗ đè lên người. Trong vụ hỏa hoạn lần này ở Phó Gia, Lan Trúc là người bị thương nặng nhất. Sau khi hỏi thăm tình hình, Khiếu Trạch đưa Đình Đình và bà phó nhỏ trở về Phó Gia. Bây giờ ở lại bệnh viện thì cũng chả làm được chuyện gì. Bác sĩ nói Lan Trúc hôm nay không thể nào tỉnh lại. Với lại ở Phó Gia còn rất nhiều việc cần giải quyết. Đình Đình cũng cần được nghỉ ngơi, lựa chọn về nhà là tốt nhất. Phó Gia khống chế toàn bộ tin tức về vụ hỏa hoạn, vậy nên người ngoài và báo chí không thể nhận được tin tức này. Còn về nguyên nhân chính khiến xảy ra cháy ở Phó Gia là do có người cố tình phóng hỏa. Mà hung thủ phóng hỏa cũng bị bắt. Hắn ta chính là người của Đinh Gia, là anh trai của Đinh Diệp Dương. Khiếu Trạch giận dữ đến mức anh run cả người. Anh chỉ muốn một phát giết chết tên anh trai của Diệp Dương. Đến lúc này, không ai có thể cứu được Đinh Gia nữa rồi. Có cả hội Đại Ngọc xin cho Đinh Gia thì Phó Gia cũng không bao giờ nề mặt mà bỏ qua. Ngày tàn của Đinh Gia tới rồi, cũng không ai nghĩ rằng nó lại tàn nhanh đến như vậy. Phúc Sinh từ bệnh viện trở về, cả đêm anh không ngủ được, hết nằm rồi đến ngồi, hết ngồi rồi lại đứng. Mãi đến khi không thể nào chịu được nữa, anh mới lấy điện thoại gọi cho Khiếu Trạch, hai người hẹn nhau đi uống vài ly. Bởi vì không thể ra ngoài, Khiếu Trạch sợ Tiểu Đình tỉnh lại không nhìn thấy anh thì khiến cô lo lắng. Vậy nên hai người Khiếu Trạch và Phúc Sinh chỉ có thể ở lại Phó Gia làm vài ly giải sầu. Phúc Sinh rót rượu vào ly, anh uống cạn một hơi, uống một ly, rồi lại thêm một ly, uống đến ly thứ năm mới dừng lại. Khiếu Trạch nhìn anh ấy, nhịn không được, lên tiếng khuyên răn. Cậu uống ít thôi, trên người cậu đang có vết thương đấy. Phúc Sinh rót cho Khiếu Trạch một ly, và anh thêm một ly nữa. Cậu uống một ly đi, uống một ly, rồi canh chừng chăm sóc cho Tiểu Đình. Uống 10 ly, tôi vẫn đủ tỉnh táo để chăm vợ. Nghe đến chữ vợ, chân mày Phúc Sinh nhíu chặt. Nhưng anh không nói gì, chỉ lặng lặng uống cạn ly rượu của mình. Mãi vài giây sau, như không thể nào kiềm chế được, anh ấy mới lên tiếng. Khiếu Trạch này, cậu nói thử xem. Cái cô Lý Lan Trúc vì cứu mình nên mới bị như vậy. Bây giờ đứa bé cũng mất rồi. Cậu nói đi, mình phải làm sao để tạ lỗi với cậu và Lan Trúc đây? Dừng lại vài giây, Phúc Sinh ngập ngừng. Anh ấy vò đầu, nói trong khó xử. A Trạch, cậu có trách mình không? Cậu nói thật lòng đi. Mặc dù mình biết cậu không yêu Lan Trúc, nhưng mà cậu hiểu ý của mình chứ? Khiếu Trạch cảm thấy được sự áy náy và giày xéo của Phúc Sinh. Biết anh ta đang khổ tâm và anh không muốn gây thêm rắc rối. Vậy nên ngoài việc nói anh hiểu, anh cũng không biết nói gì hơn. Mình hiểu chứ. Mình không trách cậu. Lan Trúc cũng không trách cậu. Phúc Sinh nhìn Khiếu Trạch, trong lòng có rất nhiều chuyện khúc mắc, nhưng anh lại không biết phải nói như thế nào. Chế chả nhẽ bây giờ anh nói với Khiếu Trạch là Lan Trúc cho rằng đứa bé trong bụng của cô ấy là con của anh sao? Anh nói như thế thì khác nào nói rằng anh cắm sừng Khiếu Trạch. Anh không thể nói được. Chuyện này không thể nào nói ra được đâu. Mà Khiếu Trạch lúc này cũng chả muốn nói đến vấn đề kia của Phúc Sinh và Lan Trúc nữa. Bởi vì anh nghĩ đơn giản, đứa bé bây giờ không còn. Anh có nói đến thì cũng chả làm cho Phúc Sinh chấp nhận được sự thật. Hơn nữa vấn đề quan trọng là nằm ở Lan Trúc. Cô ấy phải nói rõ ràng đứa bé là con của ai thì mới được. Chưa có đoán già đoán non thế này, thật sự không phải là cách. Phúc Sinh uống khá nhiều, uống đến gần say. Khiếu Trạch phải đưa anh ấy đến tận phòng. Vì phòng của Phúc Sinh bị cháy nên anh ấy rời sang ở trong khu B của Khiếu Trạch. Nói về chuyện của Lý Lan Trúc, thật ra là cô ta quá xui xẻo. Bình thường cô ta ở khu B của Khiếu Trạch, nhưng mà ngay lúc xảy ra hỏa hoạn, cô ta lại đột nhiên xuất hiện ở khu C của Phúc Sinh, lại còn ở gần phòng của anh ấy. Kết quả, cô ta vì muốn cứu Phúc Sinh nên mới nguy kịch, không rõ sống chết. Số mệnh con người, sự việc trùng hợp, thật sự không thể nào xem thường được đâu. Khiếu Trạch đưa Phúc Sinh về tận phòng. Sau khi Khiếu Trạch rời đi, Phúc Sinh lại một mình đơn độc trong căn phòng trống. Anh dựa người vào cánh cửa, cảm xúc bất an và tội lỗi như giày xéo đến tâm hồn của anh. Thời điểm Lý Lan Trúc chạy đến đỡ cho anh, ánh mắt cô ấy nhìn anh ấm áp và yêu thương đến kỳ lạ. Cái loại ánh nhìn trìu mến yêu thương này của Lan Trúc, nó khiến cho anh ám ảnh đến không thể nào quên được. Anh có phải là cha của đứa bé trong bụng của Lan Trúc hay không? Anh thật sự không rõ. Nhưng cái loại cảm giác khi anh đặt tay lên bụng của Lan Trúc, từ trong sâu thẳm lòng anh cảm thấy như có một thứ cảm xúc mãnh liệt nào đó cứ cuồn cuộn chảy vào trong tim anh. Đó là loại cảm xúc gì? Thứ cảm giác gì mà kỳ lạ đến như vậy? Nó kỳ lạ đến mức khiến anh cảm thấy bức rứt, cảm thấy hồi hộp. Nhưng mà bây giờ, đứa bé mất đi rồi, anh lại cảm thấy khổ sở đến vạn lần. Thật sự là rất khổ sở. Ông nội Phó ngồi xe hơn 2 giờ đồng hồ mới đến nhà của Đình Đình. Lúc ông vừa xuống xe, ba của Đình Đình vội vàng chạy ra đón. Chú Thuận bắt tay ông. Gương mặt người đàn ông chất phát, tướng mạo đôn hậu, giọng nói thanh thúy, vô cùng dễ nghe. Bác Phó, bác đi xe có mệt không ạ? Vào trong nhà uống trà. Thật là xin lỗi, giờ này còn tới làm phiền con. Sao bác Phó lại khách sáo với con như vậy? Tiếp đãi bác là chuyện mà con nên làm chứ ạ? Bác cứ vào trong, thời tiết mùa này bắt đầu nổi gió rồi đấy ạ. Ông nội Phó bước vào trong nhà. Theo sau ông là quản gia Ngô. Mục đích của chuyến đi lần này là nằm ngoài dự kiến và không có sự chuẩn bị trước. Nếu không phải vì viên đá trấn thủ sáng lên thì ông cũng không đến đây làm phiền ba của Tiểu Đình vào nửa đêm như thế này. Chú Thuận rót trà. Chú chưa biết việc Phó gia gặp hỏa hoạn và chưa biết rằng Đình Đình con gái chú bị thương. Bác Phó uống trà, anh Ngô mời uống trà. Trà này con bé Đình nó rất thích, mặc dù không phải trà thượng hạng, nhưng mùi vị lại rất đặc biệt. Ông nội phó thổi vào tách trà, ông kề mũi vào người. Một mùi thanh mát liền xộc đến, ông hớp một hơi trà, biểu cảm vô cùng ngạc nhiên. Tuyết tiên trà sao? À, vâng, trà trồng được ở vườn nhà, đã giống trà cổ mà tổ tiên để lại. Bác phó uống rồi, thế bác cảm nhận vị trà thế nào? Ông nội phó biết loại trà này. Trong quyển nội mật của ba ông truyền lại có nhắc đến trà tuyết tiên. Đây là vị trà duy nhất mà lão tiên yêu thích. Gọi là tuyết tiên cũng có lý do, không phải đơn thuần vì đó là cái tên đẹp. Ông nội phó lại hỏi sang quản gia Ngô. Lão Ngô này, ông uống gia vị gì? Mặc dù không hiểu câu hỏi của ông nội phó có hàm ý gì, nhưng mà quản gia Ngô vẫn thành thật trả lời. Là vị đắng đầu, vị ngọt sau à? Nhưng tôi lại cảm nhận được vị ngọt đầu, vị thanh sau. Tôi không cảm thấy đắng. Là từ một ấm trà rót ra, nhưng mỗi người lại cảm nhận ra mỗi hương vị trà khác nhau. Đây chính là điều kỳ diệu của tuyết tiên trà. Chú Thuận mỉm cười. Từ đó đến giờ con mời rất nhiều người uống thử, cũng chưa ai cảm nhận được trà giống như lão tiên. Chỉ trừ một người. Có phải là Tiểu Đình hay không? Dạ vâng, đó là Tiểu Đình. Con vô cùng ngạc nhiên về điều này. Năm đó con bé chỉ mới 6 tuổi, nhưng lại rất thích uống trà. Mà tuyết tiên này thì không phải lúc nào con cũng đem ra uống. Lần đầu tiên con bé uống thử, con bé nó hỏi con. Ba pha trà lạnh à? Sao con uống lại thấy lạnh hết cả miệng thế này? Ông nội con bé năm đó cũng ngạc nhiên không kém. Con còn nhớ ba con nói. Không hổ danh Tiểu Đình là hậu duệ của lão tiên. Ông nội phó nghe xong gật gù. Ông thật sự chưa từng nghe về chuyện này của Tiểu Đình. Tuyết tiên trà này đặc biệt ở điểm đó là loại trà của lão tiên trồng. Cũng chỉ có người mang một phần linh hồn của ông ấy mới có thể cảm nhận được vị trà lạnh mát. Trà là trà nóng, uống phải cảm giác vị trà lạnh mát dường như là chuyện hoang đường. Trong mật ký của phó gia cũng có nhắc đến chuyện lạ kỳ này, đó chính là sở thích và thói quen của lão tiên. Ngoại trừ lão tiên ra thì cũng không có được bao nhiêu người trong dòng dõi hậu duệ của ông ấy mà có thể cảm được cái vị trà mát lạnh này. Không ngờ Đình Đình vậy mà lại đặc biệt như thế. Xem ra Tiểu Đình đúng thật là do lão tiên đưa tới phó gia. Lão tiên là đang thực hiện lời hứa của mình, lời hứa cứu phó gia khỏi đại nạn diệt vong. Chú Thuận biết ông nội phó đến đây, chắc chắn có chuyện quan trọng. Vì vậy chú không chần chừ, lập tức sai Vũ Ngọc vào trong lấy ra một chiếc hộp gỗ. Mà vào tối nay, đệ tử của bác trai đã gấp gáp, vội vã đem đến. Bác hai gửi lời căn dặn đến chú Thuận. Bác ấy bảo chú phải đưa tận tay cho ông nội phó. Đây chính là lời của lão tiên muốn nói với người của phó gia. Hộp gỗ không to, bên trong chỉ có một túi gấm nhỏ. Ông nội phó cũng không hề kiêng dè gì chú Thuận mà lập tức mở ra. Bên trong túi gấm là hai mảnh giấy. Một mảnh là mảnh giấy màu vàng ánh kim, vô cùng đặc biệt. Trên đó là dòng chữ Hán Việt được viết rất đẹp. Tựa như nét bút của tiên tử, uốn lượn huyền ảo, không chân thật. Mảnh giấy thứ hai là màu trắng. Đây chính là bản dịch tiếng Việt của mảnh giấy màu vàng. Nét bút trên mảnh giấy trắng giống như nét bút của thầy đồ. Chữ viết dứt khoát, nội dung rõ ràng nhưng lại mang theo một hàm ý mà không phải ai cũng có thể nào hiểu được, kể cả là ông nội phó. Phó gia đến nạn, con cháu tương tàn, sinh hai còn một, giữ hóa bình an. Công ty nhà họ Đinh phá sản, Đinh gia chịu tội trước hội Đại Ngọc, tuyên bố rút khỏi hào môn, không cần đợi phó gia chỉ tội. Về phần anh trai của Đinh Diệp Sương, hiện tại hắn ta đang được chăm sóc đặc biệt ở trong trại tạm giam. Hậu quả của hắn thì lại quá nặng. Đinh gia chỉ còn biết cầu xin giảm tội cho con cháu của họ, chứ không hề dám cầu xin được tha thứ. Chỉ là Khiếu Trạch cương quyết, không nhượng bộ. Cho dù Đinh gia có quỳ trước cửa phó gia 3 ngày 3 đêm, anh nhất định không bỏ qua. Lam Trúc rơi vào hôn mê sâu, đứa bé không giữ được. Lý gia bắt đầu có phản ứng. Mặc dù biết Lý gia không yêu thương gì Lan Trúc, nhưng dù sao Lý Lan Trúc cũng mang họ Lý. Người họ Lý mà không có phản ứng thì thật đúng là đang tự mình vạt áo cho người xem lưng. Đình Đình cố tình giấu ba cô về chuyện cô bị thương. Nhưng ngày hôm đó sau khi ông nội phó từ nhà cô trở về, ba của Tiểu Đình cũng biết chuyện. Chú Thuận tức tốc đón xe đến phó ra. Nhìn thấy con gái băng tay quấn vai, ông đau lòng muốn đứt từng đoạn ruột. Hết bố Ngọc rồi tới ông, cả hai người luân phiên nhau mà đau lòng xót dạ cho bảo bối mà họ hết lòng nâng niu. Đối với hai người họ, Đình Đình chính là bảo bối, là tất cả cuộc đời của họ. Chú Thuận và bố Ngọc ở lại phó gia. Quản gia Á sắp xếp phòng cho hai người họ ở gần với Tiểu Đình để tiện cho việc chăm sóc cô. Mà Đình Đình thật ra cũng không phải quá yếu, cô vẫn có thể tự sinh hoạt như bình thường. Chỉ khác mỗi việc là trên vai có vết bỏng và thính giác của cô giảm đi một nửa. Bởi vậy khi tiếp xúc với cô, mọi người luôn cố gắng nói chuyện lớn hơn bình thường, có khi phải hét lên thì cô mới nghe được. Vũ Lan nói vết thương ở tay trái của Đình Đình không nặng, bác sĩ xử lý ở bên trong tai, nhưng sợ rằng mất thêm một thời gian để lành hẳn. Còn về việc có bị ảnh hưởng đến dây thần kinh thính giác hay không thì phải đợi kết quả kiểm tra của một vài ngày nữa. Đình Đình xin nghỉ bệnh ở nhà đài. Lần này đích thân phó gia là Phó Khiếu Trạch gọi điện đến cho xếp tổng để xin cho vợ nghỉ làm. Anh có căn dặn xếp tổng nên giữ kín chuyện này, bởi vì anh không muốn vợ anh khó xử. Tất nhiên là xếp tổng sẵn sàng nhận lời. Còn về việc Đình Đình có khó xử hay không, vậy thì chắc chắn là xếp tổng không bao giờ để cho cô phải khó xử. Chắc chắn là không bao giờ. Kể từ ngày tay trái bị thương, sức khỏe của Tiểu Đình giảm sút. Cô thường xuyên đau đầu, nôn mửa và khó ngủ. Vũ Lan nói đây là tình trạng chung của việc tai bị thương. Đợi qua một thời gian nữa, mọi thứ sẽ ổn hơn. Tối nay cũng vậy. Đình Đình ngủ được một giấc nhỏ, sau đó lại giật mình tỉnh dậy. Tóc tai rối bù. Cô nắm chặt chăn, hai mắt mở to nhìn lên trần nhà. Đến gần 5 phút sau, Khiếu Trạch ở bên cạnh mới phát giác là vợ mình lại giật mình tỉnh giấc. Anh vội vàng quay sang ôm cô vào lòng, tì cắm lên đỉnh đầu của cô, hôn nhẹ lên mái tóc của cô. Em lại giật mình sao? Ngày mai đi khám, anh nói với bác sĩ nhé. Em không sao đâu, chắc là do hệ lụy của vết thương. Em nghĩ là từ từ sẽ hết anh à. Nhưng mà em cứ bị mất ngủ thế này, thật sự là không tốt đâu vợ à. Tiểu Đình thở dài trong lòng anh. Bị giật mình nửa đêm cũng không có gì đáng sợ. Thứ khiến cô mệt mỏi nhất là đêm nào cô cũng gặp ác mộng. Ác mộng cứ lặp đi lặp lại, cảnh tượng kinh hoàng trong mơ luôn khiến cho cô ám ảnh, không cách nào quên được. Có phải là vì chuyện của Lan Trúc nên cô mới như thế này? Đêm nào cũng nằm mơ thấy có một đứa bé vừa mới sinh chết. Thật sự là không ổn, cô phải nói chuyện này với Vũ Lan, không thể nào cứ để mãi như vậy được. Đình Đình sau khi từ phòng của Vũ Lan bước ra, cô cố ý đi đến phòng của Lan Trúc để thăm cô ấy. Lan Trúc chưa tỉnh lại, đang còn hôn mê ở trên giường. Phúc Sinh thời gian này phải đến đoàn phim, anh ấy không thể nào đến thăm Lan Trúc mỗi ngày. Lan Trúc thật ra cũng vô cùng đáng thương. Lý gia nháo nhào muốn đòi công bằng cho Lan Trúc là vậy, nhưng kể từ khi Lan Trúc hôn mê đến giờ, chỉ có duy nhất một lần ông bà Lý đến thăm. Bọn người Lý gia chỉ biết cô Lý Lan Quyên, cô ấy ốm nhẹ thì bọn họ lại sốt ruột đi mời bác sĩ. Còn Lan Trúc, cô ấy mà chết thật đi, có khi bọn họ lại càng mừng. Cũng chẳng có ai thật lòng quan tâm đến cô ấy. Hành lang khu phòng bệnh cực kỳ yên tĩnh, thi thoảng chỉ thấy bác sĩ y tá đi lại giữa các phòng. Đình Đình theo thói quen mở cửa bước vào. Nhưng khác với những gì cô nghĩ, trong phòng bệnh lúc này lại có rất nhiều người. Mà những người này thì cô biết, bọn họ chính là nhóm người lần trước gây sự với cô ở nhà họ Phó. Bà cô lần trước đánh nhau với Đình Đình, lúc này đang đứng ở trước giường bệnh của Lan Trúc. Tay bà ta đặt trên ống thở, dáng vẻ vô cùng khả nghi. Đình Đình hoảng hốt, cô sợ bà cô kia lại làm chuyện xấu với Lan Trúc. Bà ta rất nhiều lần muốn Lan Trúc chết. Bây giờ bà ta còn. Suy nghĩ không kịp, Đình Đình liền chạy đến túm lấy tay của bà cô, sau đó quát lớn. Bà dừng tay ngay. Bà muốn làm cái gì? Bà cô giật mình. Theo phản xạ hung hăng trước giờ, bà liền vung tay đẩy ngã Tiểu Đình. Cô đang bị thương, sức lực bị giảm xuống. Cô không giữ được thăng bằng nên liền loạng choạng ngã xuống đất. Lưng của cô va vào cạnh bàn, đau điếng, kêu lên thành tiếng. Bà Lý cả kinh. Bà vội vàng chạy tới đỡ lấy Tiểu Đình. Vừa hay lúc này Phó Phúc Sinh cũng bước vào. Nhìn thấy Tiểu Đình bị ngã, anh hoàng hồn gấp gáp chạy đến đỡ lấy cô. Anh lo lắng nhìn cô một vòng từ trên xuống dưới, chấn kinh hỏi lớn. Tiểu Đình, em có làm sao không? Có đau không? Lại đây ngồi xuống đi, ngồi xuống ghế đi em. Đình Đình đau lắm, cô không nói nên lời. Cô vịn vào lưng mình, cố gắng, cắn răng, nuốt cơn đau vào trong. Cô cố gắng chỉ tay về phía Lan Trúc. Anh xem Lan Trúc đi. Phục Sinh đỡ cô ngồi tựa vào ghế, anh lúc này mới nhìn đến giường bệnh của Lan Trúc, đi đến gần hơn để kiểm tra. Anh thấy mọi thứ vẫn ổn, ngoài chuyện trong phòng lúc này có hơi lộn xộn, thì nhiều người ra thì cũng không có gì bất thường. Anh kiểm tra xong, thấy Lan Trúc đang còn rất tốt, đang định quay lưng nói chuyện với Tiểu Đình, thì lại nghe được giọng đặc quánh khó chịu của bà cô bên phía Lý gia. Làm gì bị cái gì? Lại diễn trò, đúng là làm quá. Phục Sinh từ nghe chuyện của nhà họ Lý với lại Đình Đình, lúc đó anh muốn trút giận cho cô nhưng lại bị Quế Hoa ngăn cản. Bây giờ thì tốt rồi, nhà họ Lý còn dám gây chuyện ở đây, đúng là chán sống. Anh quay người nhìn về nơi phát ra tiếng nói bất mãn vừa rồi, chân mày của anh cau có, khóe môi khẽ nhếch, anh gằn giọng. Bà vừa nói cái gì? Bà nói là ai diễn trò? Bà cô kia bị bên phó gia dọa cho một lần nên đã sợ rồi. Bà ta cũng biết rõ Phó Phúc Sinh cũng là con cháu của nhà họ Phó. Nhưng mà chẳng qua là bản tính trời sinh huênh hoang, luôn coi trời bằng vung, không chịu thua kém ai. Vậy nên lúc này bà ta liền cau có, nhìn về phía Phúc Sinh, hai tay khoanh trước ngực, cười đều. Tưởng là ai? Hóa ra là cháu ghẻ nhà họ Phó à? Cậu tưởng cậu là Phó Khiếu Trạch hay là Phó Duy Tân hay sao mà lại to tiếng với tôi? Cậu có biết tôi là ai không? Cái thứ con ghẻ. Cậu mắng quá nặng, nặng tới mức chọc thẳng đến điểm mấu chốt của Phúc Sinh. Sắc mặt của anh dần dần thay đổi. Con người như muốn chuyển thành màu đỏ rực. Chỉ trong vài giây mà từ một người chỉ hơi tức giận, anh lập tức chuyển thành người cọc tính. Đôi chân thoăn thoắt, có lực bước nhanh đến trước mặt bà cô kia. Một tay của anh túm vào cổ của bà ta, tay còn lại nắm cổ áo, xách bổng bà ta lên không trung. Dưới sự dãy giụa gào khóc của bà cô nhà họ Lý, Phúc Sinh chỉ nở một nụ cười ớn lạnh. Anh nhếch môi, nói lạnh từng chữ. Bà nói gì? Quỷ già, bà chết đi. Từng câu từng chữ như mang lưỡi dao sắc bén, muốn lấy đi mạng người. Đây không phải là dọa, đây rõ ràng là muốn giết người. Lời nói lạnh buốt, muốn người khác phải chết. Bên nhà họ Lý hoảng loạn kêu lên, nhìn thấy gương mặt của bà cô kia dần dần chuyển xanh, sau đó lại sang trắng. Bọn họ quá sợ, tung cửa chạy đi tìm người giúp, hai người còn lại túm chặt lấy tay của Phúc Sinh. Người thì kéo, người thì đấm, nhưng không ngăn được, đôi tay nổi đầy gân xanh, đang muốn lấy mạng người của anh. Đình Đình sợ đến điếng người. Cô quên mất việc lưng của mình đang bị đau. Lúc này chỉ nghĩ đến Phúc Sinh, chỉ muốn giúp anh ấy, giúp anh ấy thoát khỏi vết đen của tội ác. Cô đứng bật dậy, chạy nhanh đến bên cạnh Phúc Sinh. Hai tay của cô ôm lấy mặt anh, gào lên trong hoảng loạn. Phúc Sinh ơi, anh nhìn em đi, anh không được giết người. Phúc Sinh, nhìn em đi. Phúc Sinh đúng thật là có nhìn cô, nhưng anh lại như biến thành một người khác. Anh nở một nụ cười nham hiểm, nói với cô. Kẻ nào nên chết thì chết sớm một chút cũng tốt. Em lo cái gì? Phó gia lo được hết. Đình Đình nghe xong mà sợ đến tay chân rụng rời. Cô biết rằng Phúc Sinh bây giờ không còn là anh. Cố gắng nén cảm giác khủng hoảng trong lòng mình xuống, cô dùng lực thật mạnh tát vào mặt của anh. Cô gào lên, cô vừa gào vừa khóc. Anh điên rồi, anh tỉnh lại chưa? Tỉnh đi! Cô đánh anh, đánh rất mạnh. Chẳng những anh đau mà cô cũng đau. Cô dồn hết lực, dồn hết những xúc cảm, dồn hết sự kích động mà tát liên tục vào mặt của anh. Tát đến khi cả người cô không còn sức. Tát đến khi cô chỉ có thể bấu víu được vào quần áo của anh. Bấu víu vào hy vọng, mong manh cuối cùng này. Phục sinh. Đừng mà. Bà Lý lúc này hoảng loạn hết sức. Bà không biết phải làm thế nào. Một bên là em chồng, một bên là dấu quý của phó gia. Là bên nào thiệt hại thì bà cũng mang tội. Nhưng cuối cùng, trong hàng vạn suy nghĩ, bà lại chọn nghĩ cho Lan Quyên. Bà chọn không đỡ Tiểu Đình. Bà chọn cứu em chồng đang sắp chết. Rất may, ngày giây phút sinh tử cận kề của bà cô nhỏ họ Lý, thì bảo an vừa kịp chạy đến. Ba bốn người đàn ông lực lưỡng ùa vào kéo tay của Phúc Sinh, lôi ra bên ngoài. Bác sĩ y tá chia nhau đưa hai người phụ nữ đi cấp cứu. Một bị siết cổ, thiếu không khí ngừng thở, một bị ngất, không rõ nguyên nhân. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, tạm thời phải chờ kết quả. Còn về Phúc Sinh, chỉ duy nhất khoảnh khắc Đình Đình được bác sĩ cõng trên vai đưa đi cấp cứu, thì trong đôi mắt đỏ rực kia mới hiện ra được một tia có nhân tính. Còn lại trong suốt quá trình bị giam giữ, bị đưa đi, trên môi anh ta lúc nào cũng là một nụ cười ngạo nghễ, nụ cười hà hê chiến thắng. Phúc Sinh bây giờ không còn là Phúc Sinh của trước đây. Lúc Phó Khiếu Trạch đến bệnh viện đã là chuyện của 15 phút sau. Người nhà họ Phó đến rất đông, có cả ông nội Phó và ba của Đình Đình. Sau quãng thời gian chờ đợi trong sợ hãi, cuối cùng bác sĩ cấp cứu cũng chịu xuất hiện. Vị bác sĩ nhận được tin của cấp trên phải chăm lo cho bệnh nhân nữ bên phòng hết sức cẩn thận. Vì vị bệnh nhân nữ kia không chỉ là bạn thân của viện trưởng tương lai mà cô ấy còn là con dâu danh giá của nhà họ Phó. Chỉ nghe đến hai chữ Phó gia thôi cũng đủ khiến cho ông phải cố gắng đến 0% cuối cùng, chứ nói gì là bạn thân của viện trưởng. Cũng may là cô gái này không sao. Thân của ông cũng được bảo toàn lành lặn. Khiếu Trạch chạy vội đến chỗ bác sĩ. Anh không thể nào chần chừ thêm. Lo lắng như muốn sốt cao. Anh vồ vập hỏi liên tục. Bác sĩ ơi, cho hỏi Đình Đình thế nào? Cô ấy tỉnh lại chưa? Có tìm người nhà không? Có ổn không? Cô Đình không sao. Vì quá kích động nên mới phải bị ngất đi. Khoảng chừng 2 giờ đồng hồ sau sẽ tỉnh. Có điều sau lưng có vết thương, không thể nào chụp X quang được, nên không thể xem có ảnh hưởng đến xương hay không. Điều quan trọng nhất là mẹ khỏe, con hơi yếu, cần ở lại bệnh viện truyền dịch và tiêm thuốc nếu cần. Khiếu Trạch rối bời. Anh chỉ nghe được cái gì mà X quang, cái gì mà mẹ khỏe, cái gì mà... Như chợt nhận ra có điều gì đó kỳ lạ, anh tròn mắt nhìn về phía vị bác sĩ kia, trạng thái kích động, biểu cảm quắn kéo. Anh run rẩy. Bác sĩ nói gì? Mẹ khỏe. À, tức là Đình Đình có thai sao? Vị bác sĩ cảm thấy thật là vinh hạnh khi được thông báo thông tin chấn động này. Ông nở một nụ cười hân hoan, đưa tay bắt tay Khiếu Trạch. Là cô Đình có thai, mặc dù sức khỏe không tốt lắm, nhưng có thể dưỡng tốt lại được. Xin chúc mừng Phó Thiếu Gia. Vợ cậu có thai rồi. Xin chúc mừng, chúc mừng. Phòng bệnh hạng sang, điều hòa được chỉnh ở mức độ vừa phải. Bên trong phòng thoang thoảng hương thơm của trà tuyết tiên, loại trà mà Tiểu Đình vô cùng thích. Nhưng gần 5 phút trôi qua, mà Tiểu Đình chưa mở miệng nói được câu nào kể từ lúc Khiếu Trạch thông báo tin cô đã mang thai. Anh sợ cô bị sốc. Ban nãy Vũ Lan dặn dò anh phải cẩn thận, không được để cho Đình Đình kích động. Bây giờ nhìn thấy cô như thế này, anh thật lòng cảm thấy vô cùng hoang mang. Anh vội vàng nắm lấy tay của cô, đang định trấn an cô, thì nghe được giọng thều thào, run run của cô. Anh này, bác sĩ nói là em có thai thật sao? Anh nhìn cô, biểu cảm hoang mang cùng với câu hỏi ngờ nghệch này của cô, đủ khiến cho anh cảm thấy buồn cười. Anh biết là cô đang vô cùng kinh ngạc, vậy nên anh cũng không muốn chọc ghẹo cô. Cố gắng nén cảm xúc vào trong lòng, anh gật đầu, dịu giọng trả lời câu hỏi của cô. Em có thai, em bé được hơn 1 tháng, thai có hơi yếu, nhưng mà không sao. Thật sự sao? Đây là sự thật sao? Ừ, là thật. Trong bụng em bây giờ đang có một sinh mệnh, là đứa nhỏ của em và của anh. Đình Đình thật sự không dám tin. Cô không thể tin là cô như vậy mà lại mang thai. Lần đó ở du thuyền và lần anh và cô không có sự phòng bị gì, mà cũng chỉ có duy nhất một lần đó thôi. Những lần khác đều chuẩn bị rất chu đáo cơ mà. Hai tay ôm lấy đầu xoa xoa, Đình Đình hoang mang và kêu thầm. Thật không thể nào tin được. Chỉ có một lần thôi. Một lần duy nhất. Một lần đêm đó. Vậy mà lại dính sao? Khiếu Trạch tất nhiên là hiểu vợ mình đang nói về chuyện gì. Đến cả anh còn không tin được nói gì là cô. Nhưng việc cô có thai chẳng phải là đang chứng minh cho chuyện giống nòi nhà anh rất mạnh hay sao? Anh mừng còn không kịp. Làm gì có chỗ cho những suy nghĩ vẩn vơ. Đình Đình hết xoa đầu rồi đến xoa bụng. Mặc dù trong lòng cô đang rất khủng hoảng, nhưng tình mẫu tử lúc nào cũng thiêng liêng. Cô không kìm lòng được mà nhẹ tay vuốt ve bụng mình. Cô suy nghĩ kỹ rồi. Đối với cô, chỉ cần con đến, cô luôn sẵn sàng giang tay chào đón và yêu thương. Khiếu Trạch một bên nhìn thấy Tiểu Đình dịu dàng xoa lấy bụng, ánh nhìn của cô trìu mến và thân thương. Vô thức anh không nhịn được, nở một nụ cười hạnh phúc và mỹ mãn. Vợ anh ở đây, con anh ở đây, cuộc sống này còn gì tươi đẹp hơn như thế này nữa đâu chứ. Đình Đình mang thai, cả nhà họ Phó đều vui mừng. Cậu Phó nhỏ phát thưởng cho toàn bộ người làm ở Phó gia 2 tháng lương. Vì vậy nên ai gặp Đình Đình cũng hân hoan nở một nụ cười toe toét, nói những lời chúc phúc cho cô và đứa bé trong bụng. Đình Đình nằm viện hơn 1 tuần mới được về nhà. Em bé trong bụng tương đối ổn, chỉ có cô là không ổn mà thôi. Vết thương trên vai đang lành lại, còn vết thương ở tay trái cũng đã tháo băng. Chỉ có vết bầm ở đằng sau lưng là không được ổn. Một phần vì cô đang có thai, không muốn dùng thuốc. Một phần là cô giấu, nên đến nay vết bầm không giảm đi được chút nào. Bà Phó nhỏ vì sót con dâu nên muốn cho Tiểu Đình dùng thuốc tan máu bầm. Nhưng mà chú Thuận lại không đồng ý. Không phải vì chú Thuận không thương con, mà vì chú có thể tự trị được cho con gái của mình, nên mới không muốn nhờ đến thuốc Tây Y. Ban đầu Tiểu Đình không dám nói là vết thương sau lưng đau nhức, bởi vì cô sợ bị bắt uống thuốc và ảnh hưởng đến con. Nhưng trước hôm xuất viện vài ngày, Đình Đình bị đau, đau đến mức không thể nào đi được. Lúc này thì Khiếu Trạch mới phát hiện ra cô có điểm bất thường. Anh một mực vạch áo cô lên xem. Kết quả là nhìn thấy vết bầm thật là đậm đặc sau lưng của cô. Cô đau đến không thể nào đi được. Cô đau đến mức này mà cô lại cứ giấu suốt từ hôm bị ngất cho đến bây giờ sao? Cô đúng là dọa chết anh rồi. Chú Thuận 1 ngày 2 lần đều đặn dùng lá thuốc để chữa tan máu bầm cho con gái. Chú biết con gái sợ đau nên lúc nào cũng nhẹ tay xoa bóp lưng cho con. Nhưng mà cứ suýt xoa muốn khóc bởi vì sợ con đau. Lần nào đứng kế bên nhìn cảnh cha vợ xoa bóp tan máu bầm cho vợ, Khiếu Trạch cũng suýt không kìm được nước mắt. Anh thương vợ, vừa thương ba vợ. Nếu như anh có con, chắc chắn cũng thương con anh giống như thế này. Sau khi đắp thuốc và thoa thuốc xong, chú Thuận với Vũ Ngọc liền ra ngoài. Ra đến cửa, chú Thuận thở dài quay sang nói với Vũ Ngọc. Vũ Ngọc này, Vũ nói với chú Á, chuẩn bị cho mình một phòng khách đi. Tôi định là gọi cho bác hai, nhờ ông ấy lên đây một chuyến. Ông mời thì được, nhưng biết là bác hai, ông ấy có chịu tới đây hay không? Tiểu Đình là cháu của ông ấy, không lý nào bác ấy thấy cháu mình gặp nạn mà lại không cứu. Với lại nếu bác hai không thể ra khỏi núi, vậy thì bác ấy phải có cách khác để giúp cho con bé Đình. Tôi dẫu chuyện này không phải là cách hay, chỉ sợ vết bầm cứ mãi không tan, con bé nhà mình mang thai, không được thuận lợi. Vũ Ngọc cũng lo lắng không kém chú Thuận là bao. Vết bầm sau lưng Đình Đình rất đáng sợ. Bác sĩ có nói nếu dùng thuốc cũng chưa chắc có thể tan được máu bầm trong vài ngày. Hiện tại con bé lại đang mang thai, thai nhi lại yếu, tuyệt đối không được can thiệp thuốc thang linh tinh. Ở bệnh viện cũng cho thuốc, nhưng mà Đình Đình không chịu được mùi thuốc này. Cô cứ ngửi là cảm thấy buồn nôn. Vì vậy có lấy thuốc về cũng chả có tác dụng gì. Tình hình thế này thật sự là không tốt một chút nào. Phụ nữ mang thai xương cốt phải khỏe, mấy tháng nữa thai lớn. Thật lòng bà không biết Đình Đình phải chống đỡ như thế nào đây. Nghĩ đến lại muốn khóc, bà hít vào một hơi, cố gắng nén sự xúc động. Tôi biết rồi, để tôi nói với ông Á trước một tiếng, rồi chuẩn bị phòng trống cho bác hai với đệ tử của ông ấy. Ở đây dù sao cũng là nhà chồng của con bé Đình, mình không dám tự quyết định. Thế thì Vũ coi thế nào, Vũ cứ làm. Có cái gì nói với bà thông ra, để bà ấy giúp đỡ cho mình. Nói là làm, chú Thuận liền gọi cho đệ tử của bác hai báo tin tức của Đình Đình. Chú biết chắc là bác hai không thể nào rời khỏi núi, nhưng mà chú đang muốn thử một phen. Hết thảy đều vì tính mạng của con gái và cháu ngoại. Chú vô cùng hy vọng bác hai sẽ giúp được Tiểu Đình. Chứ cứ nhìn con gái đau đớn thế này, mỗi lần nhìn là chú lại đau lòng muốn khóc. Chú hết cách rồi, lá thuốc không có nhiều tác dụng với vết bầm này, mà đứa nhỏ trong bụng con gái của chú. Đứa nhỏ này lại cực kỳ nhạy cảm với hương vị. Vũ Lan đến thăm Tiểu Đình, nhìn thấy sắc mặt của bạn mình hơi tái, thiếu sức sống, cô ấy nhịn không được mà đau lòng. Sao, có thai rồi, lại như con gà mắc mưa vậy hả? Vết bầm còn đau lắm có đúng không? Mày đau thì mày phải nói, mày càng giấu là lại càng hại mày đấy. Đình Đình liếc mắt nhìn bạn mình, cô lầm bầm trả lời. Mày nói chuyện với phụ nữ mang thai mà chả dịu dàng chút nào. Không bì một góc với chồng của tao. Ôi giời, yêu thương gớm nhỉ. Bà đây ăn cơm no rồi mới tới đây. Bọn mày không cần phải phát thêm cầu lương cho bà. Ok. Nhưng mà còn đau lưng không? Nếu thấy không được thì lên viện gấp. Có cái gì ông tao mời bác sĩ về hội trần cho, tìm cách chữa trị. Mày hiểu chưa? Bà tao đắp thuốc cho tao rồi mà. Đắp được mấy hôm nay, tao thấy đỡ hơn. Chắc là phải kiên trì thêm một thời gian nữa mới hết. Không cần lên viện đâu. Mùi bệnh viện, tao không chịu được. Có dấu hiệu nghén rồi sao? Nghén nặng nữa là đằng khác. Mày có người thấy mùi trà phòng tao không? Tao bây giờ chỉ chịu được mỗi cái mùi này. Mà mùi tự nhiên của đất trời đấy. Ngoài ra mấy thứ như nước hoa, sữa tắm, mùi thuốc này kia, tao mà ngửi là tao nôn hết. Đáng sợ như vậy sao? Mùi thuốc xoa bóp, mày có chịu được không? Thì phải cố gắng mới chịu được. Khiếu Trạch biết tao không ngửi được mùi thuốc, anh ấy đem lá trà bỏ vào trong túi gấm đưa cho tao đây này. Mà vô cùng là công hiệu nha. Khi nào ba tao đắp thuốc thì tao ngửi cái này. Có cái túi gấm này, tao không buồn nôn nữa. Tao ổn định hơn. Vũ Lan nghe đến đây, cô lúc này mới thấy tương đối yên tâm. May mà khó Phiếu Trạch yêu thương Đình Đình thật lòng. Có như vậy mới không uổng công Đình Đình hy sinh cho anh ấy bấy lâu nay. Vũ Lan trong phòng với Tiểu Đình. Còn ở ngoài phòng khách nhỏ lúc này, Khiếu Trạch đang nói chuyện với cậu của anh. Vũ Lan là cậu của anh đưa tới. Cũng không biết hai người này tiến triển đến mức nào, nhưng trông vô cùng đẹp đôi. Cậu út của Khiếu Trạch không lớn hơn anh bao nhiêu tuổi. So ra thì hai cậu cháu giống như hai anh em nhiều hơn. Bình thường thân nhau lắm, vậy nên nói chuyện với nhau cũng không cần phải kiêng dè điều gì. Cái thằng Phúc Sinh này đúng là bị điên rồi, xém chút nữa nó giết người. Cậu nghe bà Lý bên kia kêu khóc ầm ĩ, bắt phó gia phải xin lỗi bà ta đấy. Khiếu Trạch không kịp uống trà, vừa nghe nhắc đến nhà họ Lý thì anh lại giận đến mức run tay. Nếu vậy thì để con trực tiếp đến xin lỗi bà ta một tiếng, mắc công phó gia lại mang tiếng xấu với mọi người. Đúng là cháu trai của ta, con cứ sàng xin lỗi, nếu cần thì cậu giúp con một tay. Dạo gần đây cậu đang rảnh rỗi quá, tới Lý gia một chuyến, biết đâu lại có kịch hay mà xem. Cậu định làm gì? Cậu đừng có theo con. Con gần đây bận chăm bà, mẹ trẻ, không có thời gian giải quyết rắc rối cho cậu đâu. Ăn với trà nói kìa. Nhưng mà con định giải quyết thế nào? Chuyện của Phó Phúc Sinh, bây giờ thả ra giấy xác nhận của bệnh viện tâm thần thì còn gì là tương lai của nó? Khiếu Trạch lúc này không mặn không nhạt. Anh vắt chéo chân, vừa uống trà vừa đáp lời cậu út. Cũng chỉ có Lý ra bệnh viện nhà Vũ Lan và phía cảnh sát biết, cũng không sợ việc này lộ ra bên ngoài. Dù sao thì ông nội cũng bắt Phúc Sinh chữa bệnh, cậu ấy không thể nào tiếp tục đi đóng phim được. Ông nội làm như vậy là vì nghĩ đến chị em nhà họ Lý đang làm dâu ở phó gia. Nếu không kiêng nề bọn họ, vậy thì đã không có chuyện nề nang nhà họ Lý như vậy. Nhưng mà cũng chỉ có một mình bà già kia gây chuyện. Về phần vợ chồng Lý Vinh, bọn họ muốn đến thăm Đình Đình, ông nội còn không đồng ý. Bác phó làm như vậy là đúng. Dù sao, cũng là phó Phúc Sinh muốn giết người. Bà già kia, xém chút nữa là chết rồi còn gì. Làm gì có cơ hội sống để mà làm loạn. Phó già không xin lỗi, nhưng mà cũng nên cho bọn họ một câu trả lời đàng hoàng. Đó là phạm trù về đạo đức. Việc này thì nên làm. Lúc này cậu Út mới hỏi sang một vấn đề khác, đó chính là sức khỏe của Tiểu Đình. Thế vợ con sao rồi? Đã khỏe lại chưa? Nhắc đến Tiểu Đình, tâm tình của Khiếu Trạch đột nhiên trầm xuống. Anh cầm tách trà lên, rồi lại nhịn không được, thở dài, lại đặt tách trà xuống. Biết là có giấu cậu Út cũng không được, bởi vậy anh liền thành thật trả lời. Con không biết phải nói với cậu thế nào. Nhìn thì thấy cô ấy rất ổn, nhưng không hiểu sao, con lại có cảm giác rất là không ổn. Chỉ hy vọng là mọi thứ suôn sẻ. Con không muốn vợ con gặp thêm bất kỳ chuyện gì nữa, bởi vì cô ấy phải chịu khổ nhiều rồi. Cậu Út không nói gì. Cậu hiểu cảm giác của cháu trai mình lúc này. Đây là loại cảm giác bất lực của đàn ông, biết người phụ nữ của mình không ổn nhưng lại không thể làm gì được, vừa xấu hổ vừa thẹn với lòng. Cảm giác khó chịu còn hơn bị cấm sừng, đúng là đáng sợ. Mà việc Phó Khiếu Trạch lo sợ không phải là đang lo bò trắng răng, bởi vì sau khi nhận được tin của cháu trai mình gửi lên, vị bác hai ẩn thân đang tu tập trong núi sâu cũng không nhịn được mà thở dài, lắc đầu trầm tư. Ông hiểu tính của cháu trai nhà ông, nếu không phải chuyện quan trọng, cháu ông sẽ không nóng lòng nhờ vả đến ông, chỉ là ông cũng không thể. Nghĩ đến đây, ông lại đột nhiên nhớ đến hình ảnh bé gái thắt hai bím tóc, chạy nhảy líu lo đòi ông bế hái mận. Mặc dù đã qua hơn 20 năm chưa gặp lại cháu gái, nhưng ông nhớ rất rõ đôi mắt to tròn lương thiện của con bé. Bất giác ông không nhịn được mà thở dài trong lòng. Cái thở dài mà rất lâu rồi ông chưa từng vì chuyện gì mà ép bản thân mình phải vào thế khó như vậy. Đôi khi nhìn thấu được việc đời cũng chẳng là việc gì tốt đẹp. Sau hơn nửa giờ đồng hồ suy nghĩ, vị bác hai mới nhìn đến đệ tử đang chờ lệnh của mình. Chất giọng trầm trầm đặc biệt, ông từ tốn dặn dò. Con đến phó gia một thời gian, con xem nếu như cố giúp được gì cho con bé thì con giúp, con bé cũng là người thân quý nhất của ta. Vị đệ tử này gật đầu chắc nịch, nhận lời không hề kiêng dè. Dạ thưa con hiểu, con sẽ làm hết sức để giúp cho cô bé ạ. Bác hai chậc lưỡi một tiếng, ánh nhìn xa xăm vô định. Ông vừa lắc đầu vừa nói, lời nói của ông như mang đậm phiền muộn ưu tư. Con không cần phải cố, có nhiều việc có cố cũng không được. Đây là nợ tổ tiên, đi đến bước đường này ắt hẳn là có người tính toán. Ta nhờ con là muốn con xem chừng A Thuận và Tiểu Đình, lúc nào cần nói thì nói, lúc nào nên khuyên thì khuyên. Trả Tuyết Tiên chỉ có cháu gái ta cảm nhận ra được vị trả. Con nghĩ điều đó là bình thường hay sao? Con người sinh ra có vận mệnh, mà cái mệnh của đứa bé này chúng ta can không được. Người nợ thì người trả, người đã quyết định như vậy, hậu bối chúng ta làm được cái gì cho người đây? Không thể làm được. Ngàn nghĩ vạn suy, cuối cùng cũng không thể làm gì được đâu. Đình Đình mang thai, trên dưới phó gia đều rất cẩn thận. Đứng đầu là ông nội phó, tiếp đến là bà phó nhỏ và cậu nhỏ Khiếu Trạch. Tiểu Đình cũng biết mình đang được chăm sóc rất đặc biệt, bởi vậy cô phải hết sức chú ý. Nhưng cứ nằm mãi trong phòng cũng không tốt. Cô mãi mới được hơn một tháng rưỡi, cuối cùng thì Tiểu Đình cũng được đi ra ngoài cho thoải mái. Cô thật lòng không muốn mình được chăm sóc quá đặc biệt. Những gì mà thai phụ làm được, cô cũng muốn làm. Buổi sáng, Đình Đình thường xuống vườn để uống trà sáng cùng với chú Thuận và Vũ Ngọc, có khi uống cùng với bà Phó nhỏ hoặc là Hà Loan. Đình Đình không uống được nhiều trà nên thông thường cô uống sữa, còn trà thì vài hôm mới được uống một lần. Đối với Hà Loan, cô không quá thân thiết, chỉ khi nào gặp nhau mới cùng nhau ngồi xuống uống trà. Đình Đình cũng biết rằng cô đang có thai, cần phải thật cẩn trọng, nhưng cũng không thể vì vậy mà cứ luôn bo bo giữ mình. Đôi khi việc cẩn trọng quá mức cũng không phải là việc làm thông minh. Phó Phúc Sinh được đưa đến bệnh viện tư để điều trị. Việc điều trị bệnh cho cậu ấy cũng được giữ kín, không cho báo chí và truyền thông được biết. Lý Lan Trúc thì vẫn hôn mê và không có dấu hiệu tỉnh lại. Khiếu Trạch cho người đến thăm cô ấy. Chỉ cần có việc gì đột xuất xảy ra, người của anh báo cho anh biết ngay. Đình Đình rất muốn đi thăm Phúc Sinh và Lan Trúc, nhưng mà cô chưa dám mở lời với Khiếu Trạch. Cô đợi khi nào cơ thể mình hoàn toàn khỏe mạnh, thai nhi ổn định, lúc đó cô mới dám đi lại giống như trước đây. Hôm nay đã là ngày thứ bảy, kể từ ngày đệ tử của ông Bác Hai đến chữa trị cho Đình Đình. Thầy Huân rất cao tay, thầy ấy kê thuốc, đắp cho tan máu bầm. Chỉ mới đắp được có mấy ngày mà vết bầm đã đỡ hơn hẳn. Đình Đình cũng không còn thấy đau nhức như mấy ngày trước. Lá thuốc mà thầy Huân đắp cho Tiểu Đình đều được đem từ trên núi cao xuống. Những loại thuốc này ở đồng bằng cơ bản là rất hiếm. Thầy Huân đắp thuốc cho Tiểu Đình, thầy xoa xoa vào vết bầm, nhìn thấy vết bầm giảm bớt sắc tố đen, thầy tương đối hài lòng. Tôi nghĩ là đắp thêm một tuần thuốc là ổn ngay, sau đó chỉ cần dùng rượu thuốc xoa bóp thường xuyên là được. Cô còn cảm thấy đau nhức không? Đi lại có khó khăn gì không? Dạ, còn đau, nhưng không nhiều ạ. Bây giờ con đi lại bình thường được rồi, nhưng nếu nằm lâu quá, con lại bị đau lưng. Cứ để tan hết máu bầm trước, từ từ, tôi xem thử có phải ảnh hưởng đến xương hay không. Nhưng mà cô không cần phải lo, chỉ cần bị thương không quá hiểm nghèo thì tôi chắc chắn là giúp cô được. Bây giờ cô đang mang thai, tinh thần phải thật thoải mái. Ông cô cũng nhờ tôi nhắc với cô như vậy. Đình Đình khẽ gật đầu, trong lòng cô tràn ngập cảm giác yêu thương khi nghe thầy Huân nhắc đến ông Bác Hai. Cũng rất lâu rồi cô chưa gặp lại người ông này, nhưng mà ký ức về ông Bác Hai lại luôn hiện rõ trong trí nhớ của cô. Ngoài ông nội và ông phó thì ông Bác Hai là người yêu thương cô nhất, cần cô nhất. Ông chắc chắn sẽ giúp cô hết sức mình. Tay cô đặt trên bụng, ánh nhìn vô cùng ấm áp. Đình Đình thầm cầu mong cho con của cô thật khỏe mạnh và bình an sinh ra đời. Ở đây không chỉ có một mình cô chào đón bé con, mà còn có rất nhiều người mong chờ sự hiện diện của bé con đến với thế giới đầy tươi đẹp này. Trời về khuya, Khiếu Trạch một thân mệt mỏi trở về phó gia. Công việc gần đây rất nhiều, ông Phó Hoa như muốn ép khô sức lực của anh, gần như là muốn bức anh phải rời khỏi Phó Kỳ. Khiếu Trạch trước giờ toàn nhịn để hoàn thành công việc, cũng không phải anh sợ gì, mà anh đang đợi có đủ bằng chứng. Bên phía cậu Út và A Nam đang gom chứng cứ về hành động mua chuộc cổ đông của ông Phó Hoa cùng với những việc làm xấu xa của Duy Khánh. Trước là phải có bằng chứng, ông Phó Hoa cố tình chèn ép Khiếu Trạch, sau đó phải chờ thêm kết quả điều tra thân phận của Lý Lan Trúc. Chỉ cần tìm được vợ con của chú tài xế xe năm đó thì khả năng vạch được bộ mặt thật của ông Phó Hoa là rất cao. Khiếu Trạch luôn chắc chắn rằng cái chết của ba anh năm đó là liên quan đến Bác Hai của mình, chính là ông Phó Hoa. Lúc Khiếu Trạch về thì Tiểu Đình đi ngủ. Cô mang thai nên thói quen sinh hoạt của cô dần dần thay đổi. Cộng thêm việc cô muốn tốt cho con nên cố gắng ngủ đúng giờ. Khiếu Trạch sau khi hôn vợ hôn con, anh mới nhẹ nhàng bước ra ngoài, đóng cửa phòng thật cẩn thận. Anh định đi tìm thầy Huân để trao đổi một vài việc. Thầy Huân bình thường ngủ rất sớm, nhưng hôm nay thầy còn thức đến giờ này. Lúc nhìn thấy Khiếu Trạch mở cửa bước vào, thầy cũng không tỏ ra có cái gì quá ngạc nhiên. Thầy nhạt nhạt cất giọng hỏi anh: cậu Phó gặp tôi có việc gì sao? Khiếu Trạch biết thầy Huân không phải chỉ là thầy thuốc bình thường, vì vậy anh rất kính trọng và cẩn thận khi tiếp xúc với ông. Ngồi xuống ghế, thái độ cung kính, anh thưa chuyện. Thưa thầy, thật ra con đúng là có việc cần nhờ thầy giúp. Chuyện gì vậy cậu phó? Dạ thưa thầy, chắc là thầy có nghe qua về chuyện hôn mê của Lý Lan Trúc. Thật ra con muốn nhờ thầy đến xem cho cô ấy. Con không dám giấu thầy là vì con có việc cần nhờ đến cô ấy. Con thật lòng mong cô ấy có thể tỉnh táo trở lại. Thầy Huân không đáp lời ngay. Thầy từ tốn uống một hớp trà. Mãi một lát sau, thầy ấy mới cất giọng nhàn nhạt. Tôi cũng biết trước sau gì cậu cũng đến đây nhờ tôi. Nhưng mà cậu biết lý do vì sao tôi biết là cậu nhờ tôi mà tôi lại không có ý giúp cậu trước hay không? Khiếu Trạch không dám trả lời, anh chỉ có thể im lặng lắng nghe thầy Huân nói tiếp. Không phải vì tôi đợi cậu đến mở lời, hoặc là tôi đang muốn ra dáng của một người trưởng bối, phải đợi hậu bối đến thưa chuyện thì mới giúp. Chẳng qua là tôi thấy tôi không nhất thiết phải xem cho cô gái họ Lý kia, bởi vì trước sau gì thì cô ta cũng tỉnh lại. Dạ, thầy nói là Lý Lan Trúc tỉnh lại sao? Đúng vậy, mệnh số còn nặng, làm sao mà không tỉnh cơ chứ? Nói đến đây, thầy lại tiếp tục hớp thêm một ngụm trà cho ấm bụng và nói tiếp. Thật ra đáng lý tôi không nói nhiều với cậu về những chuyện này, bởi vì đó không phải là việc mà tôi phải làm. Nhưng vì cậu là chồng của Tiểu Đình, mà trước khi tôi tới đây, sư phụ căn dặn tôi, nếu như giúp được gì cho con bé, thì tôi cứ nên giúp. Đạo gia chúng tôi không giải tay mà xen vào vận mệnh của người khác, lại càng không vì người khác mà cố tình xoay chuyển càn khôn, làm thay đổi vận mệnh của nhiều người. Nhưng riêng việc này, tôi không thể làm thay đổi chuyện gì được. Nhưng mà tôi có thể giúp được cậu một vài điều. Đột nhiên thầy Huân thay đổi biểu cảm. Ánh nhìn của thầy sắc bén, lời nói cứng rắn, cường quyết, tựa như cột trời. Thứ nhất, Lý Lan Trúc tỉnh lại. Không phải chỉ tỉnh lại, mà tỉnh táo hoàn toàn. Thứ hai là mong cậu không được đầy đủ, nhưng mà theo tôi thấy, sẽ có người đứng ra giúp cho cậu đấy. Thầy, có người đứng ra giúp con sao? Đó có phải là... Tôi không biết, nhưng mà sẽ có người nói cho cậu biết những điều mà cậu cần biết. Còn điều thứ ba cũng là điều quan trọng nhất. Điều này là tôi muốn cảnh báo với cậu. Phàm là trên đời này, việc gì cũng có hai mặt. Một sự việc đi trước sẽ kéo theo rất nhiều sự việc dần dần được sinh ra. Chẳng hạn nếu như cậu muốn thành công, vậy thì cậu phải đánh đổi công sức và thời gian vào mục đích mà cậu mong muốn. Vậy thì việc mà cậu đang mong cầu, nó cũng sẽ có những việc tiêu cực được sinh ra trong những việc tích cực. Tôi cũng không biết là việc gì, nhưng mà tôi vẫn nên khuyên cậu là cẩn thận, cẩn tắc vô áy náy, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Có đúng hay không? Khiếu Trạch trở nên trầm ngâm. Trong anh đang có hàng vạn suy nghĩ mà không ai có thể hiểu thấu được. Anh cũng biết con đường anh đi chắc chắn là rất nhiều chông gai, nhưng anh vẫn quyết đi đến cùng, không hề hối hận. Thầy Huấn lúc này đột nhiên đứng dậy. Thầy đi đến chiếc tủ nhỏ trong phòng, kéo hộc tủ đầu tiên ra, lấy một tờ giấy nhỏ, sau đó ghi vài chữ, rồi đẩy đến cho Khiếu Trạch. Cậu cứ theo đúng hướng này mà đi tìm người. Người nào có duyên, ắt là cậu tìm được. Nhanh thì là do cậu đủ duyên, chậm ấy, thì cậu không được nản lòng. Tôi chỉ có thể giúp cậu được như thế này. Còn lại là do số mệnh của cậu. Khiếu Trạch đọc trong mảnh giấy nhỏ, trong đó có ghi tọa độ của một vùng nào đó mà anh không thể nào biết chính xác được vị trí. Nhưng mà không sao, chỉ cần có tọa độ, anh không tin là anh không thể nào tìm được người. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 11 của câu chuyện Cưới Thêm Vợ Bé, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Chúng ta chỉ còn có vài tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Và câu chuyện của chúng ta đang càng ngày càng gay cấn. Ai nhỉ? Ai là những người đang làm náo loạn Phó gia? Những người mà ghen ghét Tiểu Đình, ghen ghét nhà họ Phó, chắc là nhiều lắm. Nhưng mà ai là người ra tay trong khi nhà họ Phó lại không có người xa lạ sống chung trong này? Vậy thì Tiểu Đình mang thai, liệu rằng cô có an toàn để sinh đứa bé này ra hay không? Hay là sóng gió lại tiếp tục đến với cô? Và người mà Tâm An nghi ngờ nhiều nhất lúc này lại chính là Hòa Loan. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 12 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết thú vị. Và hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An cũng như là kênh đọc truyện Bụi Phố. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.